Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, chương 1857, kiên định quyết tâm. Khoang cứu thương bên trong, Ô Hữu tựa ở trên vách khoang, máu tươi từ đỉnh đầu của hắn tuôn ra, đem xung quanh một vòng tóc nhuộm thành màu đỏ thẫm. Cương Thiết Chi Dực đánh lén cũng không có thành công, nhưng mà cũng không tính thất bại. Sắc bén mỏ chim đâm thủng cửa khoang cũng đâm trúng Ô Hữu đầu. Chỉ là bởi vì khoảng cách cùng thời gian tạm dừng quan hệ, không thể xuyên qua. Mặc dù Cương Thiết Chi Dực độ cứng tại hoàng đạo trước mặt không tính là gì, nhưng mà đối Ô Hữu mà nói, Cương Thiết Chi Dực thân thể lại tựa như xe tăng. Chỉ dựa vào kim đồng hồ kiếm uy lực, căn bản là không có cách phá vỡ Cương Thiết Chi Dực xác ngoài. Ô Hữu duy nhất có thể nhằm vào Cương Thiết Chi Dực địa phương chỉ có một cái, đó chính là đem Cương Thiết Chi Dực công kích chuyển rời đến địa ngục đường về đoàn viên trên người. Tại tàu vận tải bên trên, hắn cũng chính là dựa theo cái này một mạch suy nghĩ ứng đối, từ đó bức bách Cương Thiết Chi Dực không dám ra tay. Bất quá, đồng dạng bởi vì khoảng cách quan hệ, hắn trong nháy mắt này không cách nào phục chế lúc trước thao tác. Bởi vì tại thời gian tạm dừng bên trong, tại thuộc về hắn thời gian bên trong, thương thế của hắn sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng đôi môi nhếch, ánh mắt rơi trên người Ô Hữu. Hiển nhiên, Ngụ Ngôn kế hoạch thất bại. Ý vị này, nàng đem một mình đối mặt Ô Hữu, đang đào mạng trong khoang thuyền, sống sót khả năng đến gần vô hạn bằng không. Ô Hữu không để ý đến Ngô Đồng, từ trong túi lấy ra một khối hình trái tim bánh quy ăn. Khoang cứu thương bên ngoài, Cương Thiết Chi Dực đem mỏ chim rút ra, tiếp theo nâng lên vuốt chim chụp vào cửa khoang. Khoang cứu thương về sau, Ngụ Ngôn đem tầm mắt theo đen nhánh thâm không bên trong dịch chuyển khỏi, quay người nhìn về phía lái về phía vòng xoáy khoang cứu thương. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, phát động kỹ năng, nhường lưu tại khoang cứu thương bên trong ấn ký chuyển hóa thành hình người. Sau đó, hắn cùng ấn ký đổi vị trí, một lần nữa trở lại trong khoang thuyền. Màu vàng đất lồng ánh sáng một lần nữa tại trong khoang thuyền xoay tròn. Người không có cách nào đảo ngược thời gian. Ngô Đồng nhìn xem ngay tại sử dụng đặc thù đạo cụ trị liệu chính mình Ô Hữu, thầm nghĩ khởi địa ngục đường về đã từng đề cập qua Ô Hữu nhược điểm. Cương Thiết Chi Dực, hủy khoang cứu thương. Ngụ Ngôn hô to một tiếng, vô luận như thế nào cũng không thể nhường Ô Hữu đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Ngụ Ngôn rõ ràng chính mình trở về sẽ để cho Ô Hữu phát giác được thâm không hoàn cảnh cũng không chí mạng. Một khi xác nhận điểm này, cả chàng chiến đấu tình thế đều sẽ biến mơ hồ. Hô xong về sau, hắn bắt lấy Ngô Đồng, lại di chuyển đến khoang cứu thương bên ngoài. Bất quá cũng không phải là phía trước, mà là Cương Thiết Chi Dực bên cạnh. Lần này, Ô Hữu không cùng bên trên. Ngươi, Ngô Đồng thập phần giật mình. Cho dù Ngụ Ngôn còn sống, nhưng là nàng vẫn như cũ thập phần hoài nghi thâm không hoàn cảnh là có hay không an toàn. Thẳng đến rời đi khoang cứu thương, nàng mới xác định, ngoặc kép, bên ngoài thế mà không có việc gì. Ngụ Ngôn không có trả lời. Hắn buông ra bắt lấy Ngô Đồng tay trái, tay phải vươn hướng đứng tại cửa khoang bên trên, đang cố gắng phá hư cửa khoang Cương Thiết Chi Dực. Hắn bắt lấy Cương Thiết Chi Dực cánh, lòng bàn tay bị mở ra một đầu dây nhỏ. Nửa giây sau, hắn lần nữa phát động kỹ năng, đem Cương Thiết Chi Dực đưa đến khoang cứu thương bên trong. Phá hư, tự nhiên là từ bên trong càng nhanh. Ngụ Ngôn đang làm gì? Bị ảnh hí từ đầu đến cuối chú ý một cái khác khoang cứu thương tình trạng. Tại phát giác được Ngụ Ngôn thân ảnh không ngừng thoáng hiện về sau, nàng cảm giác tình huống cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thiên Giang Nguyệt trao mày, vừa rồi phát sinh một màn hắn cũng để ở trong mắt. Chẳng lẽ nói, bên ngoài căn bản không có nguy hiểm, có thể tùy ý ra ngoài. Cái này, khả năng sao? Hắn thập phần hoài nghi, lo lắng có phải hay không là ảo giác. Dù sao, thâm không bên trong, cái gì đều có thể có. Có thể ra ngoài sao? Thế nhưng là chúng ta không phải bị hút ra khẩn cấp khu tránh hiểm sao? Bị ảnh hí thập phần hoang mang. Đã từng kinh nghiệm cùng trước mắt tình huống xuất hiện xung đột. Thiên Giang Nguyệt đang định mở miệng. Một bên máy truyền tin phát ra tư tư tiếng vang. Hai người đồng thời quay đầu. Đợi kết nối tiếng chuông vang lên. Du Dương giai điệu đang đào mạng trong khoang thuyền tiếng vọng. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đưa tay phải ra. Đặt ở trên máy truyền tin mặt. Tiếp theo, dùng sức nhấc lên. Muốn cứu Ngụ Ngôn sao? Ô Hữu thanh âm truyền đến. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn dùng trầm mặc trả lời. Ta còn lưu lại hắn một cái mạng. Muốn cứu liền đến đón hắn. Ô Hữu tiếp tục nói. Bị ảnh hí vội vàng quay đầu nhìn cách đó không xa khoang cứu thương. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Thiên Giang Nguyệt do dự một giây. Mở miệng trả lời. Ta, tôn trọng lựa chọn của hắn. Hừ hừ, phải không? Nghe một chút thanh âm của hắn. Ô Hữu nói xong. Micro bỗng nhiên biến yên tĩnh. Rất nhanh. Ùng ục thanh âm truyền đến. Giống như là khí quản bị máu ngăn chặn. Không thể thở nổi truyền ra thanh âm. Lúc này, Ô Hữu lần nữa nói ra. Đúng rồi. Nói cho các ngươi biết. Là Cương Thiết Chi Dực ra tay. Có phải hay không thật bất ngờ. Thiên Giang Nguyệt nắm chặt máy truyền tin tay phải dùng sức. Khớp xương trắng bạch. Phía sau hắn. Bị ảnh hí biểu lộ ngưng kết. Mặc dù Ô Hữu không có nói rõ. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt tâm lý rõ ràng. Ô Hữu mục đích là dự định đổi được cái này vừa trốn sinh khoang thuyền. Cho dù đang đào mạng bên ngoài khoang thuyền tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Có thể thông nói lại có thời gian hạn chế. Không có khoang cứu thương làm phương tiện giao thông. Không cách nào tại trong vòng thời gian quy định tiến vào thông đạo. Đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Đây chính là Ô Hữu tạm thời còn lưu Ngụ Ngôn một mạng nguyên nhân. Mà sở dĩ Ô Hữu cần lưu Ngụ Ngôn một mạng. Nguyên nhân chính là bởi vì Ngụ Ngôn ý đồ thông qua Cương Thiết Chi Dực phá hư khoang cứu thương. Nói ngắn gọn, Ngụ Ngôn dự định đem Ô Hữu vĩnh viễn lưu tại cái này điện ảnh thế giới. Chỉ ít, lưu lại một cái Ô Hữu. Tại thâm không bên trong. Phía trước không được, phía sau thôn không được cửa hàng. Cơ hồ cùng chết không khác. Đây là Ngụ Ngôn lựa chọn. Hy sinh chính mình. Nói đúng ra, là hy sinh chính mình. Ngô Đồng sinh mệnh, đến giúp bên kia đồng đội tranh thủ thắng được thắng lợi điều kiện. Ngụ Ngôn, người đồng đội thật sự là tuyệt tình a. Chấm ngoặc kép, Ô Hữu cảm thán một phen. Lo lắng giọng nói lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Yêu yêu đọc sách www. Úc An Su, com có chỉ là như quần chúng tùy ý đánh giá giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa cùng lời của ngươi nói đi. Chậc chậc, ngươi cảm thấy còn có cái gì kiên trì tất yếu sao? Vì cái gì ở này chiếc khoang cứu thương không phải Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí đâu? Nói đến, thời khắc cuối cùng, Thiên Giang Nguyệt hình như là đem Bị Ảnh Hí kéo tới. Lúc ấy vì cái gì không kéo ngươi? Hai người các ngươi ngay lúc đó vị trí không sai biệt lắm. Lấy Thiên Giang Nguyệt kỹ năng. Không có khả năng câu sai hoặc là tùy ý câu một cái. Ôi, ta đều vì ngươi cảm thấy không đáng. Ô Hữu tiếp tục nói. Nhìn như là đối sinh tử chưa biết Ngụ Ngôn. Nhưng trên thực tế, những lời này lại là vì nói cho Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí nghe. Bị Ảnh Hí tay phải nắm tay. Nện ở trên vách khoang. Phát ra một trận tiếng vang. Tiếp theo, nàng nhẹ giọng nói với Thiên Giang Nguyệt. Đem ta đưa qua. Người tiếp tục đi. Thiên Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn xem máy truyền tin. Nghĩ đến trong mộng cảnh cảnh tượng. Nghĩ đến giả niên hỏi. Tiếp theo, hắn dùng thanh âm trầm ổn mở miệng nói ra. Có thể, ta đi đón hắn. Chớ cao hứng trước. Chuyện thứ nhất, người trước tiên chữa khỏi Ngụ Ngôn. Nói xong, hắn đem máy bộ đàm chặt đứt. Chúng ta thật đi đem Ngụ Ngôn nhận lấy. Kia Ô Hữu cũng sẽ đến. Bị Ảnh Hí có chút khó hiểu. Hơn nữa, ngươi không phải muốn đi tìm đáp án, sao? Lúc ấy ngươi tại rừng rậm u ám nói những lời kia. Số mệnh cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là đi bảo đảm Ô Hữu sẽ không đuổi theo. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Bị Ảnh Hí. Tiếp theo, hắn vượt qua Bị Ảnh Hí đi tới cửa khoang phía trước. xuyên thấu qua cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn lại, Chở Ngụ Ngôn khoang cứu thương đã bắt đầu rớt lại phía sau. Hiển nhiên bị không nhỏ phá hư. Bị ảnh hí, ngươi tiếp tục chạy, quãng đường còn lại không có bao xa. Ai bảo các ngươi đều là ta từ trong mộng tỉnh lại. Đây chính là tầng sâu mộng cảnh a. Ngụ Ngôn căn bản không làm tốt chịu chết chuẩn bị. Ngươi cũng thế, Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.